mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, đệ 1363 chương đương một hồi, người bán hàng rong. Tố Tân ở bên ngoài cùng, Huyết Y chiến đấu. Cũng may mắn có Tiểu Cáp khống chế âm dương kỳ bàn thường thường âm đối phương một chút. Tỷ như ở đối phương công kích tới thời điểm đột nhiên ở đối phương trước mặt dựng thẳng lên một cái. Võng cách, đem này cách ly, mà Tố Tân giết qua đi thời điểm, trực tiếp quá độ đến đối phương trước mặt. Cho nên, cứ việc Tố Tân hiện tại ở trên thực lực còn thoáng khiếm khuyết chút. Nhưng đây chính là nàng sân nhà đâu. Sân nhà đương nhiên liền phải hào hào lợi dụng chính mình sân nhà ưu thế. Mà Tiểu Cáp đúng là đem điểm này sân nhà ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cuối cùng, Tố Tân rốt cuộc đem kia kiện huyết y phách chém huyết sắt hơi thở đều xông ra. Huyết y mặt trên huyết sắc dần dần biến đạm. Biến đạm, Tố Tân ý niệm vừa động, nhân cơ hội dùng thiên cơ chi lực đem này bao vây lại. Sau đó ném vào thức hải không gian, treo ở thiên cơ trên cây. Trải qua này vui sướng tràn trề một trận chiến, Tố Tân phát hiện tổng kết chính mình ưu thế hoàn cảnh xấu. Mệt quá sức, trong lòng thật là vô cùng may mắn. Lúc ấy chính mình không có tùy tiện tiến vào đến cái kia trong tiểu viện. Ở chính mình sân nhà đều như vậy cố hết sức, nếu là tới rồi đối phương sân nhà. Hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng a. Tố Tân thu huyết y sau, không có làm bất luận cái gì dừng lại, một đường chạy lên núi, ra kết giới phạm vi, sau đó đem âm dương kỳ bàn cũng thu lên. Hiện tại không chỉ có Tố Tân chính mình mệt mỏi quá sức, thể lực cùng tinh thần lực đều nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Rốt cuộc từ tiến vào kết giới thời điểm, Tố Tân liền vẫn luôn tinh thần lực căng chặt. Cường đại nữa cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao a. Càng quan trọng là Tố Tân cảm ứng được Tiểu Cáp cũng cơ hồ tới rồi nỏ mạnh hết đà. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là một giọt nhất tinh thuần thần hồn trạng thái. Có thể khống chế âm dương kỳ bán, hơn nữa hiệp trợ Tố Tân chiến đấu đã Tiểu Cáp cực hạn. Khó nhất đến chính là còn kiên trì lâu như vậy, kỳ thật Tố Tân trong lòng nhất đau lòng chính là... Gia hỏa này rõ ràng đã sắp chịu không nổi nữa, lại là một tiếng đều không cổ họng, nếu nàng không chủ động trở về nói, gia hỏa này chỉ sợ còn muốn ở nơi đó trống, thật là cái ngốc Tiểu Cáp. Tố Tân tuy rằng mang theo một ít oán trách, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, nàng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi thời điểm một bên ăn đồ vật, trừ bỏ một bộ phận cung cấp chính mình tầm bổ thân thể cùng tinh thần lực ở ngoài. Dư lại đều phân cho Tiểu Cáp. Tiểu Cáp hiện tại cảm động toàn bộ dịch tích đều ở nhẹ nhàng rung động. Ô ô, lão đại đối chính mình thật tốt. Tố Tân phía trước vì làm thiên cơ thụ thăng cấp, đem sở hữu ăn cỏ dại, linh thạch đều dùng. Hiện tại chỉ có thông qua hưởng dụng mỹ thực mới là nhanh nhất tích góp năng lượng phương pháp. A ô, Tố Tân đại đại gặm một ngụm đùi gà. Tấm tác, cái này tạc đùi gà làm cho thực ngon miệng, hơn nữa thịt chất phi thường tươi mới. Không tồi không tồi, này chỉ dê nướng nguyên con cũng là riêng thỉnh người làm. Lấy ra chảm hồn một đao mà cắt ăn, đầy miệng đều là du tư tư. Hảo có thỏa mãn cảm a, vân, giống như còn có thể ăn chút cơm sau điểm tâm ngọt. Ai, cho nên, ăn cái gì cũng là một kiện thực vất vả sự tình a. Thiết, một đốn ăn uống no đủ, Tố Tân làm chính mình cùng Tiểu Cáp đều được đến nhất định khôi phục. Kế tiếp đó là trải vuốt kia kiện huyết y, chính là ngay sau đó Tố Tân ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản cho rằng bám vào huyết y thượng khẳng định là nào đó phi thường cường đại oan hồn. Chính là từ thiên cơ thụ truyền đến tin tức lại là... Cái này chỉ là, một cái vật chứa, ân, giống như là một cái lu nước giống nhau. Hồn phách chính là thủy. Cái này vật chứa chính là huyết y. Người nào sẽ dùng huyết y đảm đương chính mình hồn phách vật chứa? Hay là bởi vì bị giam cầm ở huyết y thượng mà không được giải thoát? Chỉ tiếc này mặt trên hồn phách cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa còn có lực lượng nào đó che chở. cho nên thiên cơ thụ cũng vô pháp từ giữa lấy ra càng nhiều tin tức. Trừ phi, trực tiếp diệt, Tố Tân tuy rằng vừa mới cùng đối phương đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Nhưng là này khả năng liên quan đến toàn bộ thôn thảm án. Còn có chính mình hai vị bằng hữu, cùng với, liền tính là sát, cũng muốn lộng minh bạch lúc sau mới giết đi, bằng không chính mình cũng bạch được này trinh thám xã lão đại tên tuổi. Cho nên hết thảy chờ trước điều kém rõ ràng lại nói. Đêm này, huyết y thu ở chính mình thức hải chung. Lấy thiên cơ chi lực khống chế lên. Lượng đối phương cũng phản không dậy nổi cái gì lãng tử. Tố Tân thu thập hảo về sau, liền làm tiểu cáp lại lần nữa triển khai âm dương kỳ bàn võng cách. Hướng thổ bao thôn kéo dài mà đi, nói đến thật đúng là xào. Tố Tân phía trước tới thời điểm đại khái chính là như vậy lúc trạng vạng. Hiện tại cũng là, cho nên đương nàng đi đến cái kia bờ ruộng thượng thời điểm. Lại vừa lúc đụng tới cái kia cõng sọt. Một tay nắm một tiểu nam hài nhi phụ nhân nghênh diện đi tới. Tựa như ngày hôm qua lần đầu tiên gặp được khi giống nhau. Phụ nhân nhìn Tố Tân cái này người từ ngoài đến trong mắt tràn ngập kháng cự cùng sợ hãi thần sắc. Muốn từ nàng bên cạnh vòng khai. Phụ nhân, còn có phụ nhân bên người hài tử, đã hoàn toàn không nhớ rõ bọn họ ngày hôm qua liền ở cùng cái địa phương gặp qua Tố Tân. Tố Tân nhìn đối phương giản dị ăn mặc, bởi vì vất vả lao động mà mọc đầy vết chai đôi tay. Bị thái dương phơi hơi hắc khuôn mặt, trong lòng không khỏi hơi có chút lên men, nghĩ bọn họ mỗi ngày đó là như vậy lặp lại tử vong. Đến tột cùng phạm phải như thế nào ngập trời tội nghiệt, mới muốn đi nhất biến mà chịu đựng như vậy thống khổ. Tố Tân phát hiện đối phương trên nét mặt sợ hãi cùng trốn tránh khẳng định là có nhất định nguyên. Nhân, lần này, mặc kệ đối phương như thế nào kháng cự, Tố Tân quyết định đều phải hỏi ra chút cái gì tới. Nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước vị kia lão gia tử giảng người bán hàng rong sự tình. Tâm sinh một kế, từ chính mình trong bao lấy ra một bao muối ăn, nói, vị này đại tỷ ngươi không cần khẩn trương. Kỳ thật ta là từng người bán hàng rong tỷ, hắn có chút việc trì hoãn, hôm nay khả năng tới không được thôn, cho nên thác ta đem đồ vật mang lại đây. Nói mấy thứ này đều là các ngươi phía trước ở hắn nơi đó dự định hảo. Phụ nhân nhìn Tố Tân trong tay giấy bao, tuy rằng như cũ thực đề phòng, nhưng là trong mắt nhiều một tầng tìm kiếm ý tứ. Tố Tân quan sát thực nhạy bén, thấy này nhất chiêu quả thực hữu dụng. Vì thế tiếp tục nói, ta đem đồ vật toàn bộ đều trang ở cái này trong bao. Cụ thể này đó là nhà ai người lại nhớ không nhiều rõ ràng. Ta đệ nói ta chỉ cần đem đồ vật đưa tới. Các ngươi chính mình nhớ rõ chính mình đính đồ vật. Phụ nhân nhìn Tố Tân từ trong bao một kiện mà lấy ra đồ vật. Trên cơ bản đều là dầu muối tương giấm trà cùng với các loại tân hương gia vị từ. Thật là bọn họ hiện tại phi thường yêu cầu đồ vật. Phụ nhân đã đối Tố Tân thân phận bắt đầu tin tưởng. Nhưng là biểu tình lại càng thêm vội vàng. Nàng nói, đại muội tử thừa dịp thiên còn không có hắc, ngươi nhanh lên đi thôi. Tố Tân chính là muốn biết nơi này vì cái gì sẽ đột nhiên nổi lên lửa lớn. Hơn nữa xem đối phương bộ dáng, khẳng định đã dự cảm đến sự tình gì muốn phát sinh. Cho nên nàng nghiễm nhiên đem chính mình trở thành một cái phi thường giữ chữ tín người bán hàng. Rong, thực trịnh trọng nói, đại tỷ, ngươi xem ta này trèo đèo lội suối, thật vất vả mới đem đồ vật lộng lại đây. Hơn nữa cũng là phía trước cùng các ngươi ước định tốt. Liền như vậy đi nói ta không phải thất tín với các ngươi sao? Hơn nữa đi trở về ta đệ khẳng định cũng sẽ oán trách ta. Nếu không như vậy, ngươi có thể hay không giúp ta đem bọn họ đều kêu ra tới. Đem đồ vật phân xong ta liền đi, ngoặc kép, hết chương.